Mê vợ không lối về. Chương 963, ký tên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Giang Mạt Hàn tái mét. Cô còn có sĩ diện không? Hơ hơ, Lăng Vi cười thẳng, cười đến mức bụng cũng đau rồi. Sĩ diện, bộ dạng lẳng lơ của cô. Tôi cũng muốn có sĩ diện. Là anh, khiến tôi mất hết sĩ diện. Bán đứng bản thân để đổi lấy tự do lúc này. Giang Mạt Hàn, tại sao tôi phải biến thành như vậy? Trong lòng cô ấy nghĩ, là anh làm tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu lúc đầu anh chịu dạy tôi đâu có như thế. Giống như một con chuột qua đường, phải sống như một con quỷ núp núp ló ló. Anh có biết tôi trong tù phải làm thế nào để qua ngày không? Thần sắc lạnh lùng của Giang Mạt Hàn không có một chút gì vì bị cô khống chế mà che giấu sự chán ghét của mình đối với cô. Qua những chuỗi ngày sống không bằng chết, đó là những tội lỗi cô phải chuộc lấy. Bắt đầu lại một lần nữa, tôi cũng vẫn không cứu cô. Thế nào là khoét tim? Đại khái chính là ngay lúc này, người bạn yêu nhất lại là người muốn bạn chết nhất. Anh ghét tôi đến thế sao? Miệng Lăng Vi run rẩy. Đúng, tôi ghét cô. Sắc mặt của Giang Mạt Hàn phục hồi đến bình tĩnh. Sự tức giận vừa rồi cũng được hạ xuống. Không đáng vì cô mà tức giận. Cô không xứng. Nếu như có thể, tôi sẽ tự tay giết chết cô. Đôi mắt Lăng Vi ửng đỏ. Vì Tông Ngôn Hy, cô không có tư cách nhắc cô ấy. Giang Mạt Hàn cười nhạo. Ha ha. Lăng Vi cười lớn. Hiện giờ anh rơi vào tay tôi. Mặc tôi xâu xé. Còn làm những việc cả yêu ta si ế thích hơn. Anh sống đủ chưa? Khâu Minh Diễm núp trong phòng. Tuy rằng bà đã làm người xấu, nhưng vẫn chưa muốn để lộ bản thân. Kế hoạch do Lăng Vi ra mặt. Nhưng cô vẫn luôn nói việc của mình. Hình như đã quên sạch sẽ chuyện của bà rồi. Bà chạy ra, chuyển nhượng cổ phần, cho anh ấy ký tên. Lăng Vi đang trong cơn thịnh nộ. Quát một tiếng, bà im miệng. Khâu Minh Diễm ngơ một lát rồi quát lại. Cô mới im miệng. Không phải tôi. Cô có cơ hội đứng trước mặt Giang Mạt Hàn sao? Lăng Vi chịu áp bức lâu ngày. Bị Khâu Minh Diễm quát như vậy hoàn toàn bị mấy kiểm soát. Chạy đến cho bà ăn một cái tát. Không phải do tôi thất thế. Tôi sẽ hợp tác với bà sao? Sao không xem lại bà có đức tính gì? Một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta. Còn dám đứng trước mặt tôi ra uy. Khâu Minh Diễm che lại phần mặt bị đánh. Hai mắt trợn tròn. Cô, bà thật sự không thể tin. Cô dám đánh tôi sao? Khâu Minh Diễm cũng không có hiền gì. Một tay nắm lấy tóc cô. Cô cũng không đi nghe thử. Tôi đã bị ai ăn hát yêu ta. Rõ ràng là hai người cùng hợp tác. Nhưng lại vì một lời nói mà đánh nhau. Hai người phụ nữ nắm tóc lẫn nhau. Cùng nhau mở miệng chửi đối phương. Nhất thời cũng quên luôn chuyện chính mà bản thân phải làm. Giang Mạt Hàn lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Trải qua nửa tiếng, hai người đánh đã mệt rồi. Chê y mặt đều mang vết thương nhìn đối phương. Chúng ta đến đây để làm gì? Khâu Minh Diễm lau lại mặt. Lăng Vi không lên tiếng. Đánh xong một trận, lúc này yên tĩnh đi nhiều. Chuyện đến nước này Khâu Minh Diễm có muốn thoát khỏi, cũng không thoát được. Quả quyết tự mình làm, lấy những giấy thỏa thuận cổ phần đã được chuẩn bị từ trước ra. Để lên bàn, Giang Mạt Hàn, sản nghiệp của nhà họ Giang không phải của một mình ngươi. Cậu độc chiếm lâu như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ cậu ký tên, nhường công ty lại cho Hữu Khiêm. Tôi còn để cậu bước ra ngoài bình thường. Còn không, anh ấy là của tôi. Bà không có tư cách xử lý. Lăng Vi đi đến. Khâu Minh Diễm ngước đầu. Lăng Vi, cô có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không? Để cảnh sát đến bắt cô. Hăm dọa tôi. Lăng Vi mở to mắt. Mặt mày dữ tợn. Không có. Tôi cần cổ phần. Cô cần người. Đợi tôi lấy được cổ phần. Thì người là của cô. Lần này Khâu Minh Diễm không chống chọi với cô. Người đã có tuổi. Không phải đối thủ của cô. Tình hình vừa rồi bà chịu thiệt cũng không ít. Biết được là đánh không lại. Cho dù không thích cách nói chuyện của cô, cũng không ra tay với cô nữa. Đợi đến khi bà lấy được thỏa thuận nhượng cổ phần, mới báo cảnh sát, cũng không trễ. Hiện tại bà không thèm tranh chấp với kẻ sắp chết. Vậy cũng còn được. Lăng Vi ngồi xuống. Khâu Minh Diễm cười thầm. Nghĩ trong lòng. Vẫn là gừng già cay hơn. Đợi bà lấy được đồ bà muốn. Mới dạy dỗ cô vẫn chưa muộn. Khâu Minh Diễm sốt ruột nói. Ký tên đi. Giang Mạt Hàn từ đầu đến cuối vẫn cái biểu cảm ấy. Trong sự lạnh nhạt đó có chút u ám. Không xen vào lời của Khâu Minh Diễm. Bà không nhịn được mà nói. Giang Mạt Hàn, cậu xem kỹ hoàn cảnh bây giờ của anh. Tôi có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Cậu chết rồi. Toàn bộ gia tài của cậu cũng về tay của tôi. Cậu cũng không còn người thân. Ba của cậu, tôi, em của cậu cũng có quyền thừa kế. Lăng Vi nhìn qua bên đây. Giống như đang nói. Sự sống chết của anh ấy bà không thể quyết định. Giang Mạt Hàn không hành động gì, chỉ nhìn Lăng Vi một cái. Biết rõ, hai người bọn họ vì lợi ích nên hợp tác. Một khi lợi ích bị thiệt hại sẽ không ai nhường ai. Anh cố ý nói, vậy bà giết tôi đi. Khâu Minh Diễm giật mình đứng dậy. Lăng Vi cũng đứng dậy theo. Bà đụng một cái thử xem. Khâu Minh Diễm nhấn mạnh, chúng ta mới là một phe. Nhưng lúc đầu cũng đã nói rồi. Bà lấy tiền, tôi lấy người. Cô dựa vào đâu mà đụng vào người của tôi? Lăng Vi một bước cũng không nhường. Khâu Minh Diễm kiềm chế cơn giận trong lòng. Không được uy hát yêu ta. Bà nên làm cách nào để Giang Mạt Hàn ký tên đây? Mắt của Lăng Vi nhìn ra xung quanh. Nghĩ ra một cách ác độc. Bà biết bây giờ Giang Mạt Hàn sợ nhất là gì không? Khâu Minh Diễm hỏi. Là gì? Lăng Vi cười. Có một người. So với việc lấy mạng của anh ấy. Còn có thể khiến anh ấy khuất phục. Ai? Tông Ngôn Hy. Cô ấy không phải đã chết rồi sao? Chưa chết. Chính là người tên Lâm Nhụy Hy đó. Nhưng mà người phụ nữ đó có tác dụng gì? Nếu như tôi chết. Tôi chắc chắn sẽ kéo theo cô ấy. Lăng Vi nhìn Giang Mạt Hàn. Tôi sống không thể chung giường với anh ấy. Thì chết thì tôi phải chết chung với anh ấy. Còn Tông Ngôn Hy, bây giờ anh ấy không muốn ký tên. Đợi đến khi anh ấy chết, bà có thể dùng số tiền lớn tìm người dạy dỗ người phụ nữ đó. Lăng Vi có ý đồ riêng. Chuyện mình không thể làm được. Mưu đồ xúi người khác làm dùm mình. Chỉ là sức thuyết phục vẫn chưa đủ. Khâu Minh Diễm với thái độ nghi ngờ. Nhìn lén Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn vẫn cứ lạnh lùng. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện tay anh nổi gân xanh. Lăng Vi tiếp tục, Tông Ngôn Hy bây giờ là người Giang Mạt Hàn quan tâm nhất. Và lại còn là vợ trước của Giang Mạt Hàn. Lăng Vi, sắc mặt của Giang Mạt Hàn tối sầm lại. Vô cùng đáng sợ, như bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến. Lăng Vi cũng không sợ. Đi đến trước mặt anh. Giang Mạt Hàn, tôi không thả anh đi đâu. Tôi không có cơ hội rời thành phố B, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Trước sau cũng chết, ký vào thỏa thuận cổ phần rồi. Cho bà ấy cút đi. Chúng ta vui vẻ qua thế giới hai người. Hai chữ cuối cùng cô cố tình phát âm dài ra, tỏ ra vô cùng đen tối. Khâu Minh Diễm cũng cảm thấy khó chịu. Thấy cô có phần giúp đỡ mình nên không thể biểu hiện ra ngoài. Giang Mạt Hàn. Anh thật sự muốn bà ấy làm tổn thương Tông Ngôn Hy sao? Lăng Hy một lần nữa nhắc đến Tông Ngôn Hy. Chính là muốn Khâu Minh Diễm biết được yếu điểm của Giang Mạt Hàn ở đâu. Khâu Minh Diễm rất nhanh đã ngỏ ý, Giang Mạt Hàn. Cậu tốt nhất đừng để lãng phí thời gian. Bây giờ cậu ngoan ngoãn ký tên. Tôi không làm khó cậu. Nếu cậu không chịu, một khi có cơ hội tôi nhất định sẽ làm hại cô ấy. Bà lấy bút nhét vào tay của anh. Ký tên đi. Cách chương.